Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 318 chịu đói là rất thống khổ, bởi vì ở thi kiểm thời điểm, phát hiện cái này phi thường rối rắm tình huống, cho nên trước cấp ra tới một phần thi kiểm báo cáo. Tương đối kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo, yêu cầu lúc sau mới có thể ra tới. Sợ bọn họ tìm không thấy manh mối, Tiểu Vương liền trước làm cho bọn họ biết, người này trên người đều có cái gì điểm đáng ngờ, trong phòng không có tìm được, bất luận cái gì đựng đầy kích thích tính chất lỏng vật chứa. Rất có thể cái này vật chứa đã bị mang đi, người chết trong thân thể, cũng không có phát hiện dược vật, tử vong thời gian là nửa tháng trước, bởi vì sau khi chết người chết phòng cũng không có khai điều hòa. Cho nên hư thối trình độ tương đối thâm ni Tiểu Vương cảm thấy. Người này tình huống thân thể xem ra, hẳn là từ một tháng trước tả hữu thời gian bắt đầu chịu đói. Cũng chính là đói bụng không sai biệt lắm có nửa tháng tả hữu. Phòng chừng là rất thống khổ, tưởng tượng đến vẫn luôn chịu đói. Còn đói bụng nửa tháng, Bối Kha Mạc liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Người này cũng quá có thể nhẫn nại đi. Chết đói còn cái gì đều không ăn. Kiều Phạn Âm vội vàng đưa qua đi một cái hộp. Sắp buổi tối, đừng ăn nhiều như vậy. Cơm chiều sẽ ăn không vô. Bối Kha Mạc tuy rằng là gật đầu đáp ứng rồi. Lại vẫn là cầm lấy tới đồ vật bắt đầu ăn. Đói bụng như vậy lớn lên thời gian. Chẳng lẽ liền không cảm thấy khó chịu sao? Người rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại nghị lực a? Bối Kha Mạc cảm thấy. Người này thật là muốn viết một cái phục tự, như thế nào người này là có thể đủ vẫn luôn đói đi xuống đâu. Bị bỏng rát thực quản cùng yết hầu, cũng không có áp dụng bất luận cái gì trị liệu, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó chịu. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc nhe răng trợn mắt bộ dáng. Cảm thấy rất là buồn cười, người hiện tại thừa nhận năng lực, tựa hồ là càng ngày càng yếu a. Phía trước Bối Kha Mạc. Liên tính là nghe được có một người bị sống xẻo, hẳn là cũng sẽ không có cái gì cảm giác, hiện tại nghe thấy cái này người thực quản bị thương, còn đói bụng nửa tháng, liền cảm thấy rất khó chịu, xem ra thừa nhận năng lực, thật là giảm xuống không ít, nữ nhân vẫn là có yếu ớt thời điểm, chỉ là không nhất định khi nào biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, không có biện pháp. Tưởng tượng đến khả năng sẽ xuất hiện đói chết trạng thái. Ta liền cảm thấy khó chịu. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Cảm thấy khó chịu, cũng đừng tưởng những việc này. Bối Kha Mạc tiếp tục cúi đầu ăn. Các ngươi cảm thấy, lần này án tử là cái gì tính chất nếu có chút người kiên trì ý nghĩ của chính mình. Như vậy thi kiểm báo cáo, khả năng chỉ là một cái tham khảo mà thôi. Nếu có chút người ý tưởng bị thi kiểm báo cáo thay đổi Bối Kha Mạc cũng muốn nghe một chút. Thay đổi ý tưởng là cái gì? Tôn sách vẫn là thực kiên trì. Liền tính là sai, ta còn là cảm thấy. Lần này sự tình là bức bách tôn sách người này. Đôi khi chính là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại. Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Ý nghĩ của ta là không thay đổi. Cái này thi kiểm báo cáo cũng là đối ta duy trì, Chu Văn có chút do dự. Ta cảm thấy, khả năng không phải đơn thuần cưỡng bách, cũng hoặc là đơn thuần tự nguyện, hẳn là thuộc về nửa tự nguyện trạng thái đi. Rốt cuộc ai tự chủ cũng không có tốt như vậy, Lục Tiểu Vũ mở ra tay. Ta là cái gì cũng chưa nghĩ đến, cho nên cũng không biết là tình huống như thế nào, Lục Tiểu Vũ đối án này. Thật là không có gì cảm giác, không nghĩ tới bất luận cái gì khả năng có trợ giúp đồ vật. Bối Kha Mạc gật gật đầu, nghĩ tới thuyết minh ngươi đổi án này, thâm nhập hiểu biết, không nghĩ tới đã nói lên ngươi còn muốn tiếp tục nỗ lực. Mưa nhỏ, ta chính là cảm thấy, ngươi là ta tốt nhất người nối nghiệp a. Nếu ngươi làm không được tình huống như thế nào, đều có thể cẩn thận phân tích nói. Khó mà làm được, án này ta biết ngươi hiện tại không tìm được cái gì. Bất quá tổng phải có chút ý tưởng mới được a. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào. này cũng không phải chính mình muốn kết quả. Lục Tiểu Vũ đương nhiên thực hy vọng, chính mình đối án tử có thể có điều trợ giúp, chính là không thể tưởng được chính là không thể tưởng được. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, ta là thật sự không có cảm giác được, bất luận cái gì khả năng có giá trị đồ vật, đương nhiên ta cảm thấy. Người này tin Phật khả năng cũng là một nguyên nhân, các ngươi cảm thấy có hay không khả năng, là bởi vì tin Phật quá sâu, cho nên muốn chính mình cũng thành Phật a. Rất nhiều đường ngang ngõ tắt đều dạy dỗ mấy thứ này. Khả năng người này tin đâu, Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Người cái này ý tưởng, cũng là khả năng, đôi khi quá tin tưởng cái gì chính là không tốt. Đặc biệt là tin tưởng thứ này tới rồi nhất định trình độ. Lục Tiểu Vũ nói tình huống, cũng là rất có thể sẽ phát sinh. Loại chuyện này, ở phía trước bọn họ nhìn đến rất nhiều đưa tin thượng cũng là có. Không thể bài trừ cái này khả năng. Đường Vũ Đường nghiêm túc tự hỏi một chút, các ngươi cảm thấy, án này cùng hắn tin Phật sẽ có quan hệ sao? Tuy rằng đây là một loại khả năng, chính là tin Phật người, hẳn là đều là tin tưởng trời cao có đức hiếu sinh đi. Trong TV không phải thường xuyên nói như vậy sao? Tôn Sách nhún nhún vai, vậy nhìn xem đi, nhìn xem trong tình huống bình thường. Tin Phật người đều sẽ làm cái gì, điều tra một chút cũng liền biết. Tin Phật người giống nhau sẽ làm cái gì, những việc này vẫn là thực dễ dàng làm được. Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ, cái này ý tưởng chính mình cũng từng có. Phật đường không có nhiễm bất luận cái gì hương vị, khả năng không chỉ là bởi vì Phật đường đồ vật đi. Bối Kha Mạc nghe được Chu Văn nói thời điểm, liền cảm thấy phi thường nghi hoặc. Rất có thể tại đây chuyện phát sinh lúc sau, Phật đường còn thiêu đốt quá hương, cái loại này tốc độ rất chậm, chính là có thể xua tan hương vị hương. Nếu thật là như vậy nhất định có khác người ở đây, cùng Chu Văn nói nửa tự nguyện có quan hệ, nếu là bị người ta nói phục, sau đó lựa chọn làm chuyện như vậy là có thể giải thích đi. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cuộc hiện tại Bối Kha Mạc đầu óc là hữu hạn. Không có khả năng sẽ tùy thời đều có thể nghĩ đến bất luận cái gì sự tình. Nếu dùng não quá độ, chính mình cũng sẽ cảm thấy rất mệt. Đối thân thể gánh nặng vẫn là không nhỏ. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc hành vi vẫn là thực vừa lòng. Hiện tại nên muốn như vậy. Tiểu Vương nhìn vẻ mặt âm trầm mọi người nhóm. Cũng không biết nói cái gì mới hảo. Án này chính mình cũng muốn hỗ trợ, chính là Tiểu Vương năng lực, thật sự là rất có hạn a. Án tử sự tình, cũng không phải tưởng là có thể đủ hỗ trợ. Tiểu Vương nhìn mọi người đều ở tự hỏi, chính mình cũng chỉ có thể trở lại đình thi gian. Đối với thân thể tiến hành tự hỏi, kỳ thật giải phẫu thi thể thời điểm, Tiểu Vương liền nghĩ tới rất nhiều sự tình. Cái này thi thể tình huống, cũng thật là cũng đủ đặc thù. Không có bất luận cái gì cưỡng bách tình huống, thực quản cùng yết hầu đều bỏng rát, hơn nữa thi thể tình huống xem, hẳn là có uống qua thủy, mãi cho đến chết phía trước đều liên tục, khẳng định có một người khác, đây là sở hữu dấu hiệu đều có thể cho thấy, vấn đề ra ở này đó dấu hiệu mặt trên, mọi người cũng đã nhìn ra, tựa hồ chỉ có dấu hiệu mà thôi, bất luận cái gì chứng cứ. Chứng minh một người khác ở đây đều tìm không thấy, liền tính là thật sự tìm được hung thủ, như thế nào chỉ ra và xác nhận đâu. Không có bất luận cái gì chứng cứ, hung thủ làm được như vậy sạch sẽ, sao có thể sẽ thừa nhận chính mình giết người đâu. Tiểu Vương cảm thấy, vẫn là muốn viết ra một phần, đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo hệ mới được. Vì thế Tiểu Vương về tới đình thi gian. Đem thi thể một lần nữa, từ đầu chí cuối tỉ mỉ kiểm tra một lần, bất luận cái gì chi tiết, thậm chí là một cụm tóc đều không thể buông tha. Tiểu Vương đối mặt thi thể thời điểm, chính là có thể thực nghiêm túc thực cẩn thận, hắn đối chính mình có tin tưởng. Cơm chiều thời điểm, Kiều Phạn Âm nhìn ra tới Bối Kha Mạc thất thần, có phải hay không lại suy nghĩ án tử a? Ngươi không phải nói, sẽ không luôn là nghĩ án tử sao? hiện tại có phải hay không muốn nuốt lời? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta cũng chính là ngẫu nhiên tưởng một chút, cũng không có vẫn luôn suy nghĩ hảo đi ăn cơm thời điểm. Chính mình tư duy tương đối sinh động, nếu không nghĩ một chút còn có thể tưởng cái gì đâu. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cấp Bối Kha Mạc gắp đồ ăn. Vậy ngươi cũng chỉ có thể lúc này tưởng một chút, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Đây là đương nhiên, mặt khác thời điểm ta muốn tự hỏi, cũng là làm không được. Đúng rồi Tiểu Âm, ngươi thử qua đói thật lâu cái loại cảm giác này sao sao? Ngươi cảm thấy một người cực hạn là bao lâu? Kiều Phạn Âm bĩu môi, người cực hạn là bao lâu? Cái này cũng không phải rất quan trọng, bởi vì người kia cuối cùng là ăn không hết đồ vật, mà không phải không cho ăn cái gì không phải sao? Đồng ruộng thực quản bị bỏng rát, như vậy vết thương cũng không phải là nói giỡn. Nhìn đến ảnh chụp thời điểm, Kiều Phạn Âm liền biết, người này đến hậu kỳ muốn ăn đồ vật đều là làm không được. Bối Kha Mạc Thanh cười khẽ, kỳ thật ta cũng là có đói quá thật lâu trải qua. Đó là hơn 10 tuổi thời điểm, ta quên mất, ta vì truy tra một cái án tử, chính mình một người chạy đến trong núi đi, bởi vì là mùa đông, trong núi cái gì đều không có, ta muốn ăn cái gì. Cũng tìm không thấy đồ vật có thể ăn, nhưng là lại ra không được, Bối Kha Mạc hồi ức một chút. Lúc ấy chính mình tình huống, chỉ có thể nói, ta vận khí thực hảo đi, bởi vì cuối cùng, Bối Kha Mạc là bị người tìm được, lúc ấy chính mình đã đói bụng có 7-8 thiên, dựa vào ăn tuyết, miễn cưỡng duy trì thân thể của mình, nếu thời gian quá dài, chính mình khả năng cũng sẽ chết đi. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, cảm thấy cái mũi của mình có điểm toan, vì cái gì người này có chính mình không biết gian khổ. Rõ ràng nói qua phải đối người này hảo, chính là người này thống khổ, chính mình vẫn là không thể hủy diệt. Nghĩ vậy chuyện, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy chính mình đặc biệt vô năng. Thế nhưng cái gì đều làm không được, liền tính là vì chính mình âu yếm nữ nhân, những cái đó không thoải mái. Hiện tại trở thành Kiều Phạn Âm trong lòng một cây thứ. Bất quá nhìn Bối Kha Mạc ăn đến như vậy cao hứng, tựa hồ cũng không có gì là nhất định không qua được. Chỉ cần Bối Kha Mạc hiện tại vui vẻ là được, Kiều Phạn Âm có thể cấp Bối Kha Mạc, cũng chỉ là tương lai. Bối Kha Mạc phát hiện, bên kia Kiều Phạn Âm đang xem chính mình sững sờ, ngươi tưởng cái gì đâu? Có phải hay không biết cái dạng gì người sẽ là hung thủ? Kiều Phạn Âm trong khoảng thời gian ngắn giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ nói, bọn họ chi gian liền thật là không có gì khác có thể nói. Bất quá Bối Kha Mạc vấn đề, Kiều Phạn Âm vẫn là muốn nghiêm túc trả lời. Dù sao cái này hung thủ khẳng định cùng chúng ta phía trước gặp được, đều không quá giống nhau đi. Ít nhất lúc này đây tâm cảnh là bất đồng, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Đây là đương nhiên, bằng không cũng sẽ không như vậy làm chúng ta khó xử, lúc này đây hung thủ. Khẳng định cùng phía trước bọn họ giải quyết án tử hung thủ. Có một ít bản chất khác nhau, Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc đầu tóc, đừng ở nhĩ sau, lão bà, người phía trước đều chịu quá cái gì khổ a? Ngươi cùng ta nói thế nào? Ta rất muốn biết, người phía trước đều trải qua quá sự tình gì, Bối Kha Mạc ngây ra một lúc. Này có cái gì hảo biết đến, dù sao chính là một ít, tương đối nguy hiểm sự tình, Kiều Phạn Âm thành khẩn nhìn Bối Kha Mạc. Ta thật là rất muốn biết, ngươi sẽ nói cho ta đúng không? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình khi còn nhỏ sự tình từ đầu nói lên. Rốt cuộc thật lâu phía trước. Chính mình cũng là đã trải qua rất nhiều sự tình, Bối Kha Mạc nói một chút cũng không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa bọn họ giống như kết hôn lúc sau, như vậy nói chuyện là rất ít, đối với Bối Kha Mạc quá vãng, khả năng Kiều Phạn Âm cũng không phải tất cả đều biết đi. Đêm nay thượng, bọn họ thật là nói rất nhiều sự tình, vẫn luôn nói đến ban Demonster kỳ thật đối với rất nhiều chuyện. Bối Kha Mạc cảm thụ đã không quá nhiều, nhưng là Kiều Phạn Âm nghe khó chịu, đặc biệt là nghe được, những cái đó Bối Kha Mạc chịu khổ trải qua thời điểm mần ni mà trên thực tế. Bối Kha Mạc liền không có nhiều ít trải qua, là không chịu khổ, rất nhiều thời điểm, chính mình đều là như vậy vượt qua, kỳ thật chậm rãi, này liền trở thành một loại tự nhiên, Bối Kha Mạc chính mình cũng không cảm thấy có cái gì. Ngày hôm sau buổi sáng lên về sau, Bối Kha Mạc liền muốn đi cảnh sát cục, nhìn xem kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo, hiện tại thi thể tuyệt đối là bọn họ, duy nhất có thể tự hỏi đồ vật. Lão bà, đi lên sao, ngày hôm qua ngủ đến có mệt hay không? Buổi sáng muốn ăn cái gì? Quần áo ta cho ngươi chuẩn bị tốt, này liên tiếp nói. Làm Bối Kha Mạc sửng sốt, hiện tại chính mình chẳng lẽ hưởng thụ chính là hoàng thượng đãi ngộ sao? Như thế nào liền quần áo đều đặt ở đầu giường? Chẳng lẽ chính mình đã tới rồi? Yêu cầu như vậy chiếu cố nông nỗi? Bối Kha Mạc nhìn chính mình tay, cảm thấy hẳn là không có khả năng, khẳng định là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Tuy rằng ngày thường Kiều Phạn Âm cũng là như vậy sủng ái Bối Kha Mạc, chính là cũng không có quá mức tình huống. Hôm nay Bối Kha Mạc nghe Kiều Phạn Âm nói, không biết vì cái gì cảm thấy thực biệt nữ, chính là không nghĩ ra rốt cuộc địa phương nào không thích hợp. Kỳ thật hết thảy đều cùng bình thường không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều chuẩn bị quần áo mà thôi. Như vậy địa phương nào không thích hợp đâu. Bối Kha Mạc ngồi ở trên giường tự hỏi thật lâu. Đều không có đến ra kết luận. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra chính mình chỉ số thông minh. Thật là thực kham yêu a. Kỳ thật tình huống hiện tại. Đề cập tới rồi cảm tình vấn đề. Liên tính là Bối Kha Mạc cũng không nghĩ ra. Đợi nửa ngày, cũng chưa nghe được trong phòng động tĩnh, chính là Kiều Phạn Âm xác thật là nhìn đến Bối Kha Mạc tỉnh lại. Vì thế Kiều Phạn Âm đi tới trong phòng, phát hiện Bối Kha Mạc đang ở phát ngốc, Kiều Phạn Âm cúi xuống thân, ở Bối Kha Mạc trên trán hôn một cái. Làm sao vậy, ở tự hỏi án tử, hiện tại còn quá sớm, ăn cơm sáng thời điểm tự hỏi cũng là có thể. Hơn nữa ngươi không phải mỗi lần tỉnh lại liền kêu đói bụng sao? Bối Kha Mạc nghiêng đầu nhìn Kiều Phạn Âm, nghe lời lên rửa mặt mặc quần áo, chuẩn bị ăn cơm đi cảnh sát trong cục. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, cảm thấy hơi chút có chút kỳ quái. Ta như thế nào cảm thấy? Hôm nay tình huống, có chút không giống nhau đâu. Ngoặc kép, hết chương.